Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Phần 490. Chương 490.490. Cái này kêu điểm huyệt hảo tốc độ kinh người. Cái này tốc độ là Liễu Lạc Tuyên đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen váy ngắn thiếu nữ đã đứng ở phó phu nhân bên cạnh. Trong tay lòe hàn quang chùy thủ kề sát nàng yết hầu. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mau đến Liễu Lạc Tuyên cũng chưa phản ứng lại đây. Đây là thích khách. Liễu Lạc Tuyên xoay người đang muốn ra tay, liền nhìn đến kia thiếu nữ mỉm cười đỡ chính mình bên người sắc mặt tái nhợt phó phu nhân. Bị nàng bắt cóc phó phu nhân rõ ràng trạng thái rất kỳ quái. Ta chủy thủ thượng có kịch độc, chỉ cần dính vào người làn da thượng liền sẽ lập tức trúng độc. Các ngươi không nghĩ phó phu nhân chết nói, tốt nhất không cần sằng bậy nga. Lúc này nữ thích khách thanh thúy lại lạnh nhạt thanh âm nhàn nhạt ở trong đêm tối vang lên. Mặc đồ tự nhiên biết nơi này có bao nhiêu người tài ba, hơn nữa phó tuyệt cũng ở chỗ này. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ tồn tại rời đi nơi này, nhưng là giết chết một cái liền kiếm một cái, không phải sao? Nàng tên sở dị kêu mặc đồ, chính là bởi vì nàng điên cuồng tàn nhẫn. Còn có, nàng là VK tổ chức nhất am hiểu dùng độc thích khách. Lúc này, giấu ở trong hoa viên quân bộ mọi người đã xông tới, nhưng là nhìn đến mặc đồ bắt cóc chúng độc phó phu nhân, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể rất xa vây xem monster buông ra nàng. Ta tới làm ngươi con tin. Lúc này, phó tuyệt thanh âm ở mọi người phía sau chậm rãi vang lên. Lạnh nhạt thanh âm mang theo vô tận uy áp cùng lạnh nhạt, làm mặc đồ trong lòng thất kinh. Quả nhiên không hổ là phó tuyệt a. Đáng tiếc, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thiện. Lúc này, trong đại sảnh khách khứa cơ hồ đều đã vây quanh lại đây. Phó trung tướng sắc mặt xanh mét, mà Lăng Chấn Thanh tắc gắt gao mà nắm chặt chính mình đôi tay. Đều là chính mình không tốt, nếu chính mình có thể lại khuyên nhiều nói bọn họ, kiên quyết không cho bọn họ tới nơi này, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều chậm, cái này thích khách quá dễ che giấu hơi thở. Liền phó tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm cũng chưa phát hiện nàng. Mà lúc này đây nàng thực thông minh tự bỏ phó tuyệt, trực tiếp lấy phó phu nhân xuống tay. Giờ này khắc này cục diện làm tất cả mọi người thực bị động. Phó tuyệt thiếu tướng, lúc này mặc đồ mỉm cười nhìn phó tuyệt. Mục tiêu của ta thật là ngươi, nhưng là ta biết ta giết không chết ngươi. Mẫu thân ngươi chúng ta độc, này độc, chỉ có ta có giải dược. Đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không. Mặc đồ nói đột nhiên tạm dừng ở giờ này khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn mỗ một cái đột nhiên xuất hiện ở mặc đồ phía sau màu đỏ thân ảnh. Không có người thấy rõ ràng nàng rốt cuộc làm cái gì. Đại gia chỉ nhìn đến mặc đồ cả người ngừng ở nơi đó. Nói còn chưa dứt lời, miệng vẫn là dương, cả người tựa hồ bị người định trụ. Đây là cái gì gen năng lực, định thân thuật sao? Hàn Ngữ Hâm ha hả đáp, cái này kêu điểm huyệt, bá mẫu, không có việc gì. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã mở ra hai tay, đem phó phu nhân đỡ ở chính mình trong lòng ngực. Hơn nữa trước tiên ở trên người nàng điểm vài cái, ngăn trở độc tố ở kinh mạch khuếch tán. Ngữ Hâm, phó phu nhân lúc này thần sắc hoảng hốt, nhìn đến chính mình bên người Hàn Ngữ Hâm, nàng lập tức yên ổn xuống dưới. Con dâu quả nhiên đáng tin cậy. Phu nhân, Lúc này phó trung tướng cũng vọt đi lên. Những người khác cũng trước tiên vây quanh mặc đồ. Chỉ là nàng vẫn không nhúc nhích. Đại gia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể xa xa mà vây quanh thân ảnh của nàng. Dò hỏi dường như nhìn phó tuyệt. Ta mẹ trên người độc. Phó tuyệt lúc này cũng là thần sắc khẩn trương. Tuy rằng bọn họ làm vạn toàn chuẩn bị. Lại vẫn là không nghĩ tới cái này thích khách. Cư nhiên am hiểu dùng độc. Không sao. Ta phong bế bá mẫu kinh mạch. Trong chốc lát có thể cho nàng đuổi độc. Nói. Hàn Ngữ Hâm quay đầu. Mỉm cười đi tới mặc đồ bên người. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.